Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, Bối Hy Ma Tư. Đã từng lục ý dồi dào Eden Tinh bây giờ một mảnh đen nhánh. Nồng nặc sương mù màu đen ai bao vây toàn bộ tinh cầu. Từ màu đen mây mù thống trị không trung ngày đó trở đi, Eden Tinh rơi vào vĩnh ám. To lớn thế giới thụ, bây giờ giống như điêu khắc, từ trong cắt ra nửa đoạn thân cây, với nguyên lai đại thụ hạ bộ tạo thành một cái đảo lại chữ V. Giống như phần mộ, tối tăm thương bạch hỏa chiếu sáng diệu hạc, trên cây to từng cái đã từng tinh linh phòng ở, cũng trở thành nhân gian luyện ngục, nơi này đã sớm không có còn sống quang chi tinh linh rồi. Không biết bao nhiêu cái đám người cao hình thoi thủy tinh đứng lặng ở căn phòng trung ương. Bọn họ nữ có nam có, đối mặt từ thủy tinh bên ngoài truyền tới linh hồn hành hạ. Những thứ này tinh tế yếu ớt linh hồn không ngừng thét chói tai. Kêu khóc, cầu xin tha thứ, bọn họ gào thét bi thương. Kích thích vây xem ma tộc phát ra tùy ý lại điên cuồng tiếng cười. Bọn họ tương đối linh hồn gào thét bi thương, soi mói bọn họ bán trong suốt dáng người, sau đó đem từng cái da thịt đã chuyển hóa thành màu đen trụy lạc tinh linh đưa các nàng đè ở thân. Bên dưới, tùy ý tàn phá, đã từng, các nàng kêu khóc, hy vọng những thứ này đáng sợ ma quỷ cho các nàng một cái thống khoái. Giết các nàng rất nhanh phát hiện. Tử vong cũng là không phải điểm cuối. Cho dù chết mất, đủ loại linh hồn roi quất, vẫn có thể để cho các nàng lâm vào vĩnh bất dừng lại đau khổ chung. Các nàng kêu thảm thiết cùng cầu khẩn, vẫn là những thứ này ma quỷ vui vẻ nguyên tuyền. Cuồng bạo thi ngược chung, có tinh linh hoàn toàn tâm linh tan vỡ, như là con rối như vậy để cho ma quỷ tùy ý loay hoay. Các nàng cuối cùng bị bỏ hoang, liền linh hồn đều bị tiêu tan sạch, trở thành cái trên đất ma giới ngoại tệ mạnh linh hồn thủy tinh. Càng nhiều giống như vừa mới người bị hại như vậy, dù là chết đều phải tiếp tục chịu đựng đáng sợ hành hạ. Rốt cuộc có một bộ phận tinh linh không thể chịu đựng đáng sợ tận cùng. Các nàng ở ma quỷ cám dỗ hạ, từng bước một thỏa hiệp, rơi xuống. Các nàng dựa theo ma quỷ xúi biểu, đem tàn nhẫn hơn thủ đoạn thi triển ở đã từng cùng trên người bào. Sau đó các nàng cũng thay đổi thành ma quỷ. Những thứ này từ linh hồn đến thể xác hoàn toàn trụy lạc tinh linh. Thành tân đen ám tinh linh, các nàng hành động, bị đối ma nhẫn len lén quay chụp đi xuống. Truyền đến Toran cùng Ayua trước mặt Rini. Toran cảm thấy là sâu nhất bi ai. Cùng với sợ hãi, Ayurini chính là cảm giác mình đại não bởi vì cực độ phẫn nộ. Thật là thật giống như phải hóa thành phun ra núi lửa. Tắt đi ma pháp ánh tượng, Khổng Hư than thở, không thể không nói, chúng ta đang ở đối mặt một cái bết bát nhất thời đại. Hai cái chuyển kiếp nữ thần tinh linh, đã là cắn chặt hàm răng vô cùng phẫn nộ, cũng là đau lòng tuyệt vọng. Ayurini cùng Toran quỳ xuống trước mặt Khổng Hư, đồng thời thỉnh cầu, có cái gì là tinh linh tộc có thể làm được? Chúng ta nguyện ý vì tương lai trả bất cứ giá nào. Trong lòng ta tương lai đã từng bao gồm tất cả nhân loại. Có thể rất là tiếc nuối, thực tế buộc ta buông tha một nhóm người. Bất quá, ở kế hoạch của ta áp dụng trước. Ta hy vọng các ngươi có thể đi với ta một chuyến nguyên lai ma giới. Olika vô cùng kinh ngạc. Ma giới, nơi đó vị diện cũng sụp đổ được không sai biệt lắm. Ngoại trừ tối ngoan cố, suy nghĩ chưa ra hình dáng gì ma quái bên ngoài. Có chút suy nghĩ ma tộc cũng chạy đi Eden Tinh. Khổng Hư một mặt thần bí. Vậy hay là có, hộ không chịu di rời, mà... Hắc ám kỷ nguyên 8 năm ngày mùng 1 tháng 2, ma giới, hoang vu trên bình nguyên, nhật nguyệt vô quang, ngẩng đầu tất cả đều là một mảnh giống như không biết bao nhiêu loại thuốc màu xen lẫn trong một. Khối hỗn độn, không có gì lý trí ma thú, ở bản năng cầu sinh khu xử hạ, không ngừng di động, tìm kiếm con mồi, chỉ có sống sờ sờ máu thịt cùng không thế nào tươi đẹp linh hồn. Có thể kéo dài bọn họ vặn vẹo sinh mệnh, ma thú bối Hy Ma Tư chính là trong đó cuồng bạo nhất tồn tại. Bối Hy Ma Tư là địa cầu, thánh kinh, chung xuất hiện quái vật. Truyền thuyết Thượng Đế ở sáng thế kỷ ngày thứ 6 dùng đất sét sáng lập bối Hy Ma Tư cùng lợi duy. Thản, nó cái đuôi như sa mộc như vậy thẳng tắp, bắp thịt như đá như vậy bền chắc, xương cốt như đồng thiết như vậy cứng rắn. Ở thời Trung Cổ thời điểm hắn bị ác ma cám dỗ gia nhập địa ngục đội hình, trở thành địa ngục thất quân vương đại biểu hy vọng mặt trái quân vương. Cường muốn quân vương bối Hy Ma Tư, hắn còn có một cái danh tiếng rất lớn tên là Bỉ Mông Cự Thú. Ở Hebrew văn trung ý là đàn thú, ám chỉ nó hình thể khổng lồ, đàn thú tương hợp mới có thể cùng đem so sánh nhau. Lần trải qua, chở bối Hy Ma Tư là trên đất liền lớn nhất sinh vật. Mỗi ngày có thể nuốt 1.000 ngọn núi, nó không cách nào rời đi những sơn đó đỉnh. Nếu không thời gian sẽ rối loạn, bởi vì nó thao thiết không chán. Thượng Đế gần tạo một cái, nói một câu vốn có một đôi. Sau Thượng Đế đem thư thú giết chết, thế giới hư không, bên trong bối Hy Ma Tư chính là địa ngục mạnh nhất ma thú. Vị diện sụp đổ mang đến bản năng sợ hãi. Khu xử cái này dáng khổng lồ ma thú, từ ma giới sâu bên trong đi tới đến gần nhân giới cùng ma giới thời không phụ cận truyền tống môn. Ngay tại ngàn vạn ma tộc đại quân tụ họp cái kia trên bình nguyên, nhân loại bên này trước đây không chịu rời đi cương thiết phong bảo yếu tắc. Nguyên nhân lớn nhất chính là biết bối Hy Ma Tư ở câu đối hai bên cánh cửa mặt. Một khi bối Hy Ma Tư đột nhập nhân giới, ai cũng không dám nói. Cái này đáng sợ tới cực điểm ma thú, có hay không có không gian rời nhảy năng lực, rốt cuộc sẽ tạo thành như thế nào phá hư. Thánh vương liên hiệp hỗn trướng lão đầu tử chịu thả hư không đế quốc cách xa Thán Tước chi tường, cũng là bởi vì khổng hư hứa hẹn tụ tập hợp toàn bộ chiến lực đối phó bối Hy Ma Tư. Ma giới to lớn truyền tống môn ngày này bỗng nhiên có động tĩnh, một trận vặn vẹo bên dưới mở ra một cái tiểu tiểu truyền tống môn, mười mấy bóng người cứ như vậy xuất hiện ở hỗn độn trên bình nguyên. Olika phong thái Trác Việt địa hất một cái tóc dài màu đen, đưa nàng vóc dáng hot hoàn toàn làm nổi đi ra từ sắc thiếp thân chiến y, khiến cho nàng xem ra càng tình cảm rồi. Khổng hư, còn cần ta lặp lại một lần bối Hy Ma Tư tài liệu sao? Rõ ràng là nàng câu hỏi, Chloe lại cướp lời rồi. Chủ nhân đều lắc đầu rồi, không có gì có thể làm khó chúng ta tối vĩ đại chủ nhân. Olika có chút sinh buồn bực, Chloe hàng này chuyện xảy ra, nàng rất rõ, vốn là nàng liền giống vô cùng khổng hư một lần nào đó lỡ miệng nói cái gì, não tàn phen. Chân chính chịu qua hư không long thương sau đó, Chloe tính cách đơn giản là tệ hại hơn, bây giờ so với cuồng tín đồ còn phải cuồng tín đồ. Phàm là khổng hư gọi nàng đi làm, dù là tan xương nát thịt đều phải làm được. Phàm là khổng hư nhận định, nàng ngốc nghếch manh tòng tin chắc, đường đường ma giới đại lĩnh chủ, làm đến nước này, nàng coi như là toàn bộ trên trời dưới đất phần độc nhất. Bối Hy Ma Tư, ta rất rõ, khổng hư nói thầm trong lòng đến, trong truyền thuyết phiên bản con mà, cự long chi nộ phiên bản quan đáy boss, bất quá không sao, đến tới phiên bản, bối Hy Ma Tư liền lui hoàn cảnh, phiên bản con một cái khác lời ngầm chính là, đối mặt đến bản mới bản player, phiền toái người gọi chúng ta player một tiếng, cha, bên kia. Tầng mây chợt tiêu tan, đại khí điên cuồng nhiễu động, một cái dáng có thể so với trên biển dầu mỏ khoan giếng sân thượng to lớn sinh vật màu đen. Ở nhận ra được nhiều như vậy bán thần khí tức sau đó, lập tức đem coi là đối với nó khiêu khích, Giống, đây là vang dội mảnh hỗn độn này thiên địa đáng sợ gầm thét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.